Bỗng nhiên, Tử Niên nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào một cái phương hướng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.